Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 436, Tây Dạ Di chỉ lại xuất hiện. Có thể kinh động Hoa Man, cũng chính là đoạn thời gian trước nàng tại Ngụy Dương cảm thấy một ánh mắt. Luôn cảm thấy có ánh mắt đang ngó chừng ta, cảm giác là lạ, nàng đã từng đối với ta như vậy nói qua. Mà lại cái này chôn lấy to lớn tượng nặn cồn cát. Chính là nàng cái thứ hai cảm thấy là lạ địa phương. Cái thứ nhất là lạ còn không có tìm tới. Cái thứ hai là lạ đã bị phát hiện. Lúc này phong đã ngừng. Ta dọc theo cồn cát đi một vòng. Bởi vì tích cát quá dày. Ngoại trừ cái này năm ngón tay bên ngoài. Ta không có tìm được cái khác di tích. Chuyện cho tới bây giờ, đợi ở chỗ này cũng sẽ không có gì đó tiến triển. Lựa chọn tốt nhất chính là trở lại ốc đảo nơi đó. Theo Thẩm Dụ Hào Hào thương lượng một chút một bước kế hoạch. Nhưng vừa rồi đã nói, ta khi xuất phát, chỉ ở hành trình trên bầu trời, đánh dấu, một cái, giả thuyết điểm. Lúc ấy hành động theo cảm tính, vội vàng ở giữa cũng không có nhớ kỹ ốc đảo vị trí. Bất quá đi qua dạng này một phen dày vò, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, mới ta là từ ốc đảo xuất phát, dọc theo cái kia, giả thuyết điểm, tiến lên, hiện tại ta chỉ cần tìm tới, giả thuyết điểm, sau đó phương hướng ngược hành chi, chẳng phải có thể trở lại nguyên địa sao? Trong lòng ta mắng mình ngu dốt cái này não tử đơn giản không mang theo chuyển biến. Nghĩ tới đây, ta tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lên trời, nhờ có ta kinh người ký ức lực, ta ngửa đầu nhìn lại, trong đầu, vẽ ra, cái kia, giả thuyết điểm, còn xa xa treo ở trên trời. Vừa rồi đi qua một phen bão cát tẩy lễ, ta cũng không nắm chắc được cái kia bỗng dưng đánh dấu điểm là đúng là sai. Bất quá bây giờ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể trước thử tìm xem nhìn. Ta lấy điện thoại cầm tay ra, lúc đầu nghĩ ghi lại nơi này kinh độ và vĩ độ định vị. Nhưng làm cho người uể oải chính là, nơi này định vị y nguyên còn biểu hiện tại Lan Châu cái kia thôn làng. Cũng được, dù sao Hoa Man có thể cảm nhận được nơi này, mà lại cho dù cồn cát hội biến mất, kia phiến ốc đảo lại sẽ không tiêu vong. Trên ốc đảo Hoa Man đánh ngã cây kia du thụ cũng sẽ không biến mất. Chỉ cần những này tiêu chí tại, chúng ta kiểu gì cũng sẽ một lần nữa tìm tới nơi này. Kế hoạch đã định, ta đi xuống cồn cát, sau đó quay đầu định hảo, giả thuyết điểm, phương vị. Lại dọc theo phương hướng ngược nhau đi đến, đi qua một trận to lớn phong bạo, lúc đến trên đường đã theo buổi sáng khác nhau rất lớn. Trận này gió lớn mang đến càng nhiều hạt cát, bọn chúng chồng chất trên đường. Tạo thành rất nhiều cao mấy chục mét đồi núi, lúc đến hành tàu đã rất phí sức, nào nghĩ tới đường trở về càng thêm gian khổ. Tuy nói bò một tòa đồi cát nhỏ không khó, nhưng liên tiếp bò mười mấy cái đồi cát nhỏ vậy liền có thể muốn mạng người. Huống chi ta còn phải vừa đi vừa ngừng, quay đầu xác nhận bản thân tiến lên phương hướng. Bất quá, ta tuy nhiên thân thể mỏi mệt. Nhưng tinh thần lại sức mạnh mười phần. Chuyến này sa mạc lữ hành tuy nhiên bắt nguồn từ sai lầm quyết định. Nhưng không nghĩ tới lại đạt được ngoài ý muốn thu hoạch. Tây Dạ Quốc, tin tức này trong lịch sử hơn 1,3005 Tây Vực tiểu bang. Cái này tụ tập gần nhất đủ loại quái sự chuyện lạ địa phương. Không nghĩ tới cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện tại trước mặt của ta. Địa ngục lai khách sách nhỏ, văn mục sơn đội khảo cổ, càng có cõng nồi hiệp khách thần bí DNA, tựa hồ cũng theo cái này cổ quốc, cái này phiến khu vực, có liên hệ lớn lao. Không chỉ như vậy, kỳ thật tát lôi khoát lạc người nguyên quán, tựa hồ cũng hẳn là tại cách nơi này chỗ không xa. Dù sao căn cứ bọn hắn nhớ lại, mấy người này là thời niên thiếu liền bị, sư phụ. Mang đi. Bọn hắn cũng không dùng bao lâu liền xuyên qua tát lôi khoát lạc lĩnh. đi đến quốc cảnh bên ngoài. Nếu như không cân nhắc núi non sông suối, từ Diệp Thành họa một đạo thẳng tắp, vậy nó đến Tát Lôi Khoát Lạc lĩnh cũng không phải là như vậy xa xôi. Nhưng là như chăm chú nghiên cứu, liền sẽ phát hiện Diệp Thành cùng Tát Lôi Khoát Lạc lĩnh ở giữa còn cách cao lớn Côn Lôn Sơn, cùng Tám Khăn, một trong tháp khắc thành thực xe buýt Pamir. Muốn thẳng tắp xuyên qua, đơn giản khó như lên trời. Có thể coi là như thế, Tát Lôi Khoát Lạc người nguyên quán địa cũng hẳn là cách nơi này không xa. Những sự tình này kiện nhìn nhau nhau cô lập, song khi vô số cô lập sự kiện tụ tập cùng một chỗ thời điểm, vậy liền tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ta bên cạnh suy nghĩ bên cạnh đi lên phía trước, trong đầu quanh quẩn không đi vẫn là ma trưởng trên ngón tay những cái kia lít nha lít nhít bạch cốt. Trách không được Đường Triều người đem Tây Dạ xem thành tà ma chi quốc. Loại này giết người như ngóe tiểu quốc, nếu không chính xác ma đạo, dùng cái gì hủy diệt đến tận đây? Kỳ thật giết người như ngóe quốc gia, lịch sử cũng không phải là không có tồn tại qua. Trung Quốc lịch sử bên trên có theo có thể tra cái thứ nhất triều đại Thương Triều, chính là một cái lấy giết người thành đại sự quốc gia. Đại quy mô người tuẫn cũng là từ Thương Triều bắt đầu. Nếu như đi Ân Khư tham quan, liền sẽ đi qua một tầng phía trên phủ lên tấm kính Thương Triều mộ địa. Xuyên thấu qua tấm kính, liền sẽ phát hiện phía dưới bầy khắp người di cốt. Thương Triều người đem tù binh cùng nô lệ coi như súc vật, nhưng bọn hắn thực tế địa vị lại ngay cả súc vật cũng không bằng. Thương người sùng quỷ, bọn hắn cho rằng phù hộ bản thân là tổ tiên hồn linh. Vì tế tự, bọn hắn cần đồ sát sinh linh hướng tổ tiên quỷ hồn cống hiến đồ ăn. Bọn hắn giết chóc tế tự, chân chính dùng súc vật rất ít, nhưng dùng người tuẫn rất nhiều. Quang một cái Thương Vương Vũ Đinh, hắn có theo có thể tra giết người tế tự liền nhiều đến hơn 9.000 người. Phải biết, tại toàn bộ Thương Triều tiền kỳ nhân khẩu tổng số cũng bất quá 80 đến 2 triệu người. Những người này tuẫn bảo tồn được đều rất hoàn toàn. Có hầu ở xe ngựa trước đó, có trong tay cầm qua kích, có thống khổ co quắp tại cùng một chỗ, còn có một số song chảo chum vai. Có Ân Khư khảo cổ người nói, bọn hắn sợ nhất đào ra màu đỏ bình gốm, bởi vì đó là dùng nhi đồng tế tự vật chứa. Chỉ cần mở ra đỏ bình, liền sẽ phát hiện bên trong đều là hài tử hài cốt. 1984, tại Ân Khư đã từng đào được một cái xanh đồng nghiễn. Đây là thương người dùng để nấu đồ vật vật chứa, hình dạng cùng loại với chúng ta bây giờ nhỏ chó. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái này nồi nấu bên trong tràn đầy địa đút lấy một vật. Kia là một cái đầu người. Lúc đầu, khảo cổ chuyên gia còn cho rằng đây là lúc tế tự không cẩn thận đem người đầu rơi trong nồi. Xin nhờ, tế tự thời điểm, cầm đầu người lúc ẩn lúc hiện làm cái gì? Kia là đầu người, cũng không phải đầu heo. Rơi trong nồi là mấy cái ý tứ. Sau này đến năm 1999, Ân lại đào được một cái xanh đồng nghiễn. Bọn hắn phát hiện, lần này bên trong vẫn nằm một cái đầu người. Lần này các chuyên gia chịu phục, nguyên lai nấu đầu người cũng coi là một loại tế tự vật dụng. Các chuyên gia không nói, nhưng chúng ta kỳ thật có thể suy đoán ra đến chẳng lẽ nấu đầu người vẻn vẹn vì tế tự tổ tiên sao? Đã đem người coi như gia súc đối đãi, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không đem người xem như gia súc giống nhau ăn hết sao? Chuyên gia còn chuyên môn đôi cái thứ hai xanh đồng nghiễn bên trong đầu người làm chất đồng vị. Kiểm nghiệm, bọn hắn kết hợp lịch sử, suy đoán ra cái này đầu người hẳn là người An Huy. Cho nên, chúng ta cũng có thể nói, tại hơn 3.000 năm trước, có một số Hà Nam người đem một cái người An Huy đầu chặt xuống tới. Sau đó nấu tràn đầy một nồi đầu người canh. Dùng cái này hiến cho tổ tiên hưởng dụng. Có người suy đoán, Thương triều sở dĩ diệt vong, cũng là theo quá tàn bạo, cầm mạng của người khác xem nhẹ nhỏ có quan hệ. Cho nên Vũ Vương phạt trụ thời điểm, nhiều hầu cảnh từ Mục Giã chi chiến nô lệ cũng quay giáo nhất kích. Trụ Vương cuối cùng tự thiêu mà chết, thương triều mới bởi vậy diệt vong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.